Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 97, chương 96. Thần uy đều là thập nhị nhẫn. Asuma đối với lôi độn tứ nhân chúng năng lực quen thuộc được không thể lại quen thuộc. Nhớ năm đó, Asuma Arikita căn bên cạnh bọn họ, đạt được không ít chiếu cố, thường xuyên tỉ thí với nhau nhẫn thuật, hiểu được lẫn nhau năng lực tin tức. Lôi độn tứ nhân chúng một phương, đối với Asuma năng lực lại rõ ràng bất quá. Bình thường uống rượu hút thuốc nói chuyện phiếm ở bên trong. Tình cảm song phương tốt. Asuma trong lúc vô tình giới thiệu không ít Konoha ninja, bao gồm năng lực của bọn hắn. Một đời tuổi trẻ thực lực ninja, Kakashi, Kurenai năng lực tự nhiên bị được để lộ ra đi. Ngược lại là Gai, bởi vì không thể sử dụng nhẫn thuật, hầu như không có giới thiệu qua. Tại giới ninja, chỉ có thể thi triển thể thuật ninja đã định trước không sẽ phải chịu bao nhiêu chú ý. Mọi người nghe nói, chỉ biết lắc đầu liên tục, liền nhẫn thuật cũng không thể thi triển, còn có thể trở thành ninja sao? Binh pháp có nói, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Asuma, lôi độn tứ nhân chúng, song phương đều rõ ràng đối phương tin tức, một cuộc chiến đấu xuống, song phương ngươi tới ta đi, thế lực ngang nhau, vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Phong độn, Thúy Lam liệt phong, Asuma chế tạo ra gió lốc, đã phát động ra công kích từ xa, từ đầu đến cuối. Asuma đối với lôi độn tứ nhân chúng trung cực nhẫn thuật có mang nghi kỵ, không dám toàn lực công kích, đem đối phương bước đến tuyệt cảnh. Trước khi chiến đấu, Kakashi tin tưởng tràn đầy tỏ vẻ, hắn đem chịu trách nhiệm giải quyết lôi độn tứ nhân chúng lôi mộng lôi nhân. Nhưng Asuma cũng không dám chặn lên Kurenai tính mạng. Kyuhi Kurenai tại Asuma tiểu đội, cảm giác ràng buộc, làm cho Asuma trở nên cẩn thận rất nhiều. Lôi độn, tử điện, Kakashi hai tay bên ngoài lật, nhanh chóng kết ấn, một đường màu tím lôi điện xé rách bầu trời, bổ về phía lôi độn tứ nhân chúng. Tử điện là lôi thiết phiên bản cải tiến, uy lực lớn hơn rất nhiều, nhưng đối với tinh thông lôi độn nhẫn thuật lôi độn tứ nhân chúng mà nói, chỉ biết chế tạo một chút phiền toái, lại không thể cấu thành uy hiếp. Nhẫn thuật không ngừng phóng thích, chiến đấu theo sau giờ ngọ tiếp tục đến tà dương ánh chiều tà. Mắt thấy, ngày sẽ phải tối xuống. Ban đêm, chưa từng có người nhãn lực Kazutoshi sắc nhọn cảm giác. Ai cũng không muốn triển khai đánh đêm. Bình thường thường phạm trung nhẫn bệnh gai. Một khi bắt đầu chiến đấu, sẽ toàn lực ứng phó. Tâm không không chuyên tâm. Trong mắt của hắn chỉ có địch nhân. Trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu. Cái kia chính là đánh bại địch nhân. Kyuhi Kurenai tại gai sau lưng, tùy thời phóng thích huyễn thuật, nhưng nhiều lần đều bị lôi độn tứ nhân chúng lôi độn. Lôi quang sóng tách ra huyễn thuật năng lượng, mất không rất nhiều chakra. Nàng với tư cách nữ nhân, đánh lâu dài đấu không phải là của nàng sở trường. Khí tức thở gấp, liền nhanh muốn kiên trì không nổi. Chỉ bằng lấy ý chí chiến đấu tại kiên trì. Không được, tiếp tục như vậy. Đã đến ban đêm, địch nhân sẽ trốn. Gai trong nội tâm lo lắng. Phản bội quân bị đánh tan. Chỉ còn lại có trước mắt lôi độn tứ nhân chúng. Hắn cùng lôi độn tứ nhân chúng không có giao tình. Trong nội tâm không có nhiều như vậy băn khoăn. Một lòng muốn sớm ngày chấm dứt thập nhị nhẫn phản loạn. Xuất trình trước, Gai tại làng lá thôn phát hiện một đứa bé. Đứa bé kia rất đặc biệt, cùng hắn có đồng dạng thể thuật thiên phú. Gai thật muốn sớm ngày quay về Konoha, hảo hảo khảo sát đứa bé kia. Mặc kệ, hay dùng chiêu đó đi. Gai trong nội tâm quét ngang tâm, cắn chặt răng răng, khóe miệng lộ ra quen thuộc thanh xuân mỉm cười. Hai chân hơi ngồi xổm, hai tay hóp bụng tại bên hông. Quát, bát môn độn giáp, khai môn. Bát môn độn giáp. Một loại giải trừ thân thể đối với chakra hạn chế, làm cho qua chứa năng lượng phóng xuất ra chiêu thức, không hề nghi ngờ là giới ninja mạnh nhất thể thuật. Gai mở ra mở cửa về sau, một cỗ lục sắc chakra giống như thác nước giống nhau theo thân thể của hắn hướng đỉnh đầu vọt ra. kéo mặt của hắn nghiêm trọng biến hình, lộ ra thập phần dữ tợn. Bát môn độn giáp, hưu môn. Gai liên tiếp lấy mở ra hưu môn. Cái kia rời rạc dưa hấu liền lúc chỉ lên trời lập mà bắt đầu. Từng đám cây thẳng tắp đấy. Tựa như rậm rạp chằng chịt sắp xếp châm. Bát môn độn giáp, sinh môn. Gai vẫn đang không có đình chỉ. Mở ra một môn sau đánh tiếp mở đằng sau một môn. Mãi cho đến mở ra 8 trong môn thứ 6 môn cảnh môn mới dừng lại đến. Gai, như thế nào như vậy lỗ mãng? Vậy mà mở ra cảnh môn. Kakashi cảm thụ được gai trên thân phun ra mà ra chakra. Không khỏi lo lắng lên gai tình huống đến. Tại làng lá, gai dù sao vẫn là dây dưa Kakashi. Trên thực tế, Kakashi ở sâu trong nội tâm, hoàn toàn đã tiếp nhận gai tình hữu nghị. Gai quấn quýt chặt lấy, cuối cùng làm cho hắn và Kakashi đã trở thành bằng hữu tốt nhất. Hai người tu luyện ngoài, gai không chút nào giấu giếm, thành thật với nhau. Bát môn độn giáp, mắt đều không nháy mắt một cái, liền truyền cho Kakashi. Kakashi cũng tu luyện bát môn độn giáp, chỉ là không có gai điên cuồng như vậy. Hiện tại đầu có thể mở ra thứ tư cửa thương môn. Nhưng Kakashi trong nội tâm lại rõ ràng bất quá. Gai miễn miễn cưỡng cưỡng tu luyện đến cảnh môn. Còn không có hoàn toàn thói quen mở ra cảnh môn trạng thái. Trận chiến đấu này xuống. Chỉ sợ gai thân thể sẽ phải chịu rất lớn tổn thương. Không thiếu được muốn đi Konoha nằm bệnh viện cái hơn nửa năm rồi. Kakashi liên tục phát động công kích. Bảo vệ đang tại toàn lực duy trì bát môn độn giáp gai. Mở ra bát môn độn giáp. Sau đó đạt tới trạng thái tốt nhất. Cần một chút chuẩn bị thời gian. Điểm ấy chuẩn bị thời gian. Kakashi phải cam đoan gai không sẽ phải chịu bất luận cái gì quấy nhiễu. Mở ra bát môn độn giáp về sau. Gai trong thời gian ngắn gặp đạt được cực lớn năng lượng. Trở nên nhanh hơn, càng mạnh hơn nữa. Năng lượng trong cơ thể không thêm tiết chế phóng xuất ra. Lực lượng đạt được thật lớn tăng trưởng, đem thân thể tiềm lực kích phát đến cực hạn trạng thái. 8 cửa toàn bộ triển khai về sau, thậm chí gặp đạt được siêu việt với 5 ảnh giả lực lượng. Cái này là gai tiềm lực, đệ lục môn, cảnh môn, chiêu khổng tước. Gai đã phát động ra siêu cao tốc độ Shoken liên kích. Thông qua siêu cao tốc độ Shoken cùng không khí xung đột sau hình thành đại lượng hỏa cầu tiến. Hành công kích từ xa, tốc độ đã vượt qua mắt thường bắt cực hạn. Lôi độn tứ nhân chúng căn bản không cách nào thấy rõ gai công kích. Oanh oanh oanh, gai bay nhanh di động. Đã phát động ra mắt thường căn bản thấy không rõ lắm liên tục tốc độ cao công kích. Khó đám quái nhân nói. Konoha thôn là một cái kỳ quái thôn. Konoha thôn ninja, thượng nhẫn ninja đánh không lại trung nhẫn đánh không lại hạ nhẫn. Có đôi khi, thượng nhẫn ninja thậm chí đánh không lại hạ nhẫn. Khiếp sợ mọi người gai, chỉ biết thể thuật gai. Bây giờ cấp bậc vẫn đang chỉ là trung nhẫn. Phải chờ tới hắn bắt đầu chỉ đạo hạ nhẫn thời điểm mới có thể bị được đề bạt làm thượng nhẫn ninja. Chiêu khổng tước, ta đánh, ta đá. Ta lại đánh lại đá. Trong công kích, gai thanh xuân khí tức tràn ngập toàn bộ chiến trường. Chiến đấu, thoáng cái biến thành gai độc giác xuất sắc. Asuma, Kakashi, Kurenai, các loại. Chờ, một đời tuổi trẻ tinh anh thượng nhẫn ninja đám có loại chút nào giúp không được gì cảm giác. Ninja chiến đấu, làm, lúc có ninja phát huy ra vượt qua ảnh giả cấp thực lực. Đồng đội lựa chọn tốt nhất không phải là tiến lên đi hỗ trợ, mà là cho hắn chảy ra tự do triển khai không gian. Đây là cái kia thoạt nhìn ngây ngốc ngơ ngác, có chút bệnh tâm thần gai sao. Iwuhi Kurenai trợn mắt há hốc mồm. Chỉ kém vô dụng thôi, tay che miệng lại mong. Sâu sắc màu đỏ ánh mắt trở nên càng lớn, tựa hồ muốn căng ra hốc mắt nhảy ra. Về sau, đánh chết ta cũng sẽ không đi trêu cợt gai rồi. Ebisu đầu thật dài đưa ra ngoài, đôi tay vịn kính râm, âm thầm kinh hãi không thôi. Hắn rõ ràng nghĩ tới, từ nhỏ đến lớn, hắn không ít trêu cợt gai. May mắn gai không có bạo tẩu, bằng không thì Ebisu trong đầu hiện ra bị được đánh thành đầu heo bộ dạng, đánh cho run một cái. Cổ chạy nhanh rụt trở về. Lần này sau khi trở về, được hướng phụ thân đề nghị đem gai thăng làm thượng nhẫn ninja. Asuma nhìn xem đại phát thần uy. Gai, trong nội tâm nghĩ như vậy. Gai đột nhiên bộc phát sâu sắc vượt quá lôi độn tứ nhân chúng dự kiến. Trở tay không kịp, ứng phó được luống cuống tay chân. Cái này là Asuma át chủ bài sao? Lôi độn trong nội tâm tức giận lên. Nhớ năm đó, hắn cùng với Asuma không có gì giấu nhau. Asuma dĩ nhiên thẳng đến gạt hắn. Đã ẩn tàng cái này thì một cái thực lực phái ninja tin tức. Kỳ thật, điều này cũng không có thể quái dị Asuma. Năm đó Asuma, liền chính hắn đều không có nhận thức đến gai lực lượng. Làm sao sẽ hướng Bắc Căn nói đến một cái liền nhẫn thuật đều không biết đích Konoha ninja đây? Đây không phải là làm cho người ta nhìn Konoha chê cười sao? Lôi độn tứ nhân chúng đỡ trái hở phải. Chật vật không thôi. Thành mã thậm chí bị. Được. Chiêu khổng tước quyền phong cho đánh lộn ra ngoài. Gai cảnh môn vận dụng được có chút không thạo. Công kích lộ ra không có như vậy chính xác. Không thể lập tức đánh chết lôi độn tứ nhân chúng. Theo thời gian trôi qua. Bát môn độn giáp lực lượng dần dần sói mòn. Gai công kích chậm lại. Nhưng vẫn như thế ép sát lấy lôi độn tứ nhân chúng. Để cho bọn họ cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh giống như uy hiếp. Đại ca, liều mạng với bọn hắn đi. Thành mã kêu lên. Đại ca, Kanehiro bên kia chakra chấn động đã biến mất. Đống vũ nói ra. Chắc hẳn, Kanehiro bọn hắn đã thất bại. Trận chiến tranh này, chúng ta đã thua. Konoha sẽ không bỏ qua chúng ta đấy. Dù sao đều là chết. Còn không bằng liều chết đánh cược một lần. Đến chết Kanna trong, chúng ta vẫn là bốn vị nhất thể lôi độn tứ nhân chúng. Tình đấu cũng hạ quyết tâm. Lựa chọn cùng Konoha là địch thời điểm. Bắc Căn liền đã làm xong xấu nhất ý định. Nếu như Konoha lấy ra bản lĩnh thật sự, lôi độn tứ nhân chúng, cũng không thể khiến Konoha nhìn chê cười. Phát động thuật kia đi. Bắc Căn trì trệ ở gai công kích. Nghiêm nghị quát, thừa dịp một cái ngắn ngủi không đương. Bắc Căn, Thành Mã, Tinh Đấu, Đống Vũ bốn người rất nhanh chạy về phía Đông Nam Tây Bắc tứ phía. Chiếm đóng bốn cái phương vị, cùng nhau kết ấn, bốn người thủ thế đồng bộ, lẫn nhau hô ứng, lộ ra ra một cỗ đặc biệt vận luật. Không tốt, bọn hắn đã phát động ra lôi mộng lôi nhân chi thuật. Asuma đã mất đi tỉnh táo, kêu lớn, một phát bắt được Yuhi Kurenai. Đều muốn đem nàng mang rời chiến trường. Tỉnh táo, Asuma. Kakashi cuốn tay bắt được Asuma bả vai. Hiện tại chạy cũng không có hữu dụng. Yên tâm đi. Ta nói rồi. Ta sẽ giải quyết đối phương lôi mộng lôi nhân. Ta sẽ nói được thì làm được. Kakashi vừa nói xong. Chiến trường trên không đột nhiên biến thành một mảnh đen kịt. Như nước sơn như mực. Bầu trời tạo thành một cái xoay tròn lấy cực lớn màu đen Uzumaki. Oanh long long thanh âm điếc tai nhức óc vừa mới truyền đến. Từng đạo như nghìn năm Koki giống nhau thô lôi điện cột sáng từ không trung thẳng tắp bổ xuống dưới. Không có ngoài ý muốn. Toàn bộ chiến trường đều bị lôi điện hóa thành cho tàn. Không biết bao nhiêu năm bên trong. Nơi đây nhất định sẽ không có một ngọn cỏ. Nhìn qua đánh rớt lôi điện. Kakashi thần tình vô cùng kiên định. Hắn nhắm lại mắt phải. Mắt trái bỗng dưng mở ra. Lưỡi đao hình dáng mang Mangekyo Sharingan mắt chừng hướng về phía như mực bầu trời. Thần uy. Kakashi trong miệng thì thầm. Mangekyo Sharingan mắt lưỡi đao bay nhanh xoay tròn. Ồ ồ máu tươi thuận theo khóe mắt của hắn không được mà chảy qua gương mặt. Trong cơ thể. Hắn trong khoảng thời gian này tích lũy chakra như tiết hồng giống như nhanh chóng tiêu hao. Bầu trời, như mực trên bầu trời. Gợn sóng giống như không gian lực lượng bao phủ mực nước sơn không vực. Cắn nuốt, xé rách lấy. Thật sự là vô cùng đồ sộ. Vô cùng kỳ lạ cảnh tượng. Asuma, Kurenai, Ebisu vịn té lăn trên đất gai. Thấy tận mắt chứng nhận lấy lôi mộng lôi nhân bị... Được thần bí không gian lực lượng thôn phệ đã đến dị không gian. Tả dương cuối cùng một tia quang huy biến mất. Lôi mộng lôi nhân hoàn toàn bị cắn nuốt. một chút không dư thừa. Lôi độn tứ nhân chúng cuối cùng công kích tổn hại đã tiêu hao hết bọn hắn toàn bộ sinh mệnh lực. Lần lượt phốc té trên mặt đất, đã không có hô hấp. Chúng ta thắng. Nhìn thấy lôi độn tứ nhân chúng tử vong sau đó, Gai rốt cuộc duy trì không được, lầm bầm hôn mê bất tỉnh. Kakashi, mọi người không có chú ý tới Gai chóng mặt, nhao nhao chạy về phía Kakashi. Đối mặt với tà dương cuối cùng một tia ánh chiều tà, Kakashi ánh mắt dần dần buông lỏng, ngửa mặt chỉ lên trời, chậm rãi ngã trên mặt đất. Kakashi, Kakashi bên tai nghĩ đến đồng bạn la lên. Trong lòng của hắn lưu lại lấy một tia ý thức, là đang bảo ta sao? Obito, Jin, Minato lão sư, ta nghe thấy thanh âm của các ngươi rồi. Ta tới tìm các ngươi đoàn tụ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,